Chương 948, 948, chuyện cũ, 1. Mặc dù cái kia cô hồn chiếm cứ lấy Lương Nhược Băng thân thể, nhưng là tiếng nói, lại là một cái giọng nam trầm thấp. Cái này kỳ thật nên ta hỏi ngươi, ngươi là ai? Ninh Hoan Tâm rất lạnh nhạt, tuyệt không sợ hãi, nàng đột nhiên nhoáng một cái tay, tay bên trong lập tức xuất hiện một đám lửa. Nhìn thấy cái này đoàn ngọn lửa, Lương Nhược Băng có chút sợ hãi lui về phía sau mấy bước. Lần trước nàng lĩnh giáo qua cái này ngọn lửa lợi hại, đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Kỳ thật, ta biết ngươi cũng không muốn hại người, trên người ngươi QNZ hoàn toàn không có sát khí, ta chỉ là muốn giải khai bí ẩn, có lẽ còn có thể trợ giúp ngươi. Ninh Hoan Tâm lúc này mở miệng lần nữa, giọng điệu bình tĩnh. Vừa mới ta nghe được Nhược Băng gọi người ba ba, nhưng là ta cảm thấy ngươi hẳn không phải là phụ thân của nàng, ta trong núi thấy được phụ thân nàng cùng bố dượng phân mộ. Bọn hắn đều là có kết cục quỷ hồn, mà ngươi lại là một sợi cô hồn, thậm chí muốn cư trú tại lao hỏe thụ bên trên. Ninh Hoan Tâm chú ý tới lao hỏe thụ bên trên du hồn, ngay từ đầu không có phát hiện gì, về sau nàng liền phát hiện du hồn số lượng thế mà lại biến thiếu. Mà để du hồn đột nhiên biến ít, mỗi ngày đều sẽ biến thiếu nguyên nhân, chính là có cường đại hơn hồn phách thôn phệ bọn chúng. Cho nên khi đó Ninh Hoan Tâm liền liên tưởng đến mình gặp được bóng đen. Biết có một vòng cô hồn ẩn thân tại lao hỏe thụ bên trên, chỉ là hắn rất giỏi về ẩn tàng, khí tức rất yếu, mình không cách nào phát hiện hắn mà thôi. Ngươi thật sự là nhân loại thông minh, ta đích xác là một vòng cô hồn, ta quên rồi tên của mình, thân phận của mình. Nghe được Ninh Hoan Tâm, trước mắt Lương Nhược Băng, trầm ngâm chỉ chốc lát, mới chậm rãi mở miệng. Từ ta có ký ức, ta ngay tại lao hỏe thụ bên trên bồi hồi, không ai có thể nhìn thấy ta. Ta QNZ không biết bất luận kẻ nào, thậm chí ngay cả mình là ai ta cũng không biết, ta cho là ta sẽ từ từ quên hết mọi thứ, biến thành những cái kia du hồn, thế nhưng là ơ thơ y điếm na y, ta biết Nhược Băng. Trầm thấp giọng nam chậm rãi vang lên, mang theo Ninh Hoan Tâm về tới mấy năm trước Hồng Thôn khi đó Hồng Thôn, so hiện tại càng bế tắc, càng nghèo khó. Đây là một cái tại thành phố lớn xung quanh, nhưng như cũng bị người quên lãng nghèo khó thôn xóm. Ta biết Nhược Băng thời điểm. Nàng 12 tuổi, bởi vì bị bạn học mắng, bị bố dượng đánh, nàng nửa đêm vụng trộm chạy đến chính giữa thôn lao hỏe thụ hạ thút thít, khóc thật sự thật đáng thương. Ta muốn an ủi nàng, ôm một cái nàng, nhưng lại sợ không đụng tới nàng, nhìn thấy nước mắt của nàng, trong tim ta rất đau. Ta hoảng hốt nhớ tới, ta tựa hồ QNZ có một đứa con gái, chỉ là quá khứ quá lâu, lâu đến ta đã không nhớ nổi nữ nhi danh tự cùng bộ dáng. Chính là ngày hôm đó. Không biết có phải hay không là thiên ý, Nhược Băng dưới tảng cây đào được một đoạn bạch cốt, nàng cũng không có sợ hãi, mà là tùy thân đặt ở trên thân, cái kia chính là xương cốt của ta. Thanh âm của nam nhân vẫn còn tiếp tục. Hắn không biết mình chết bao lâu, cũng không biết là ai đem mình chôn ở lao hỏe thụ hạ, có lẽ, thời điểm hắn chết nơi này còn không có lao hỏe thụ. Bất quá, từ ngày đó bắt đầu, hắn phát hiện hồn phách của mình lại có thể đi theo Lương Nhược Băng bước chân. Ở buổi tối xuất hiện tại bên cạnh nàng. Sau đó thì sao nhìn thấy giọng nam nói đến đây đột nhiên dừng lại, Ninh Hoan Tâm có chút vội vàng hỏi một câu. Về sau ta liền thường xuyên đến nhìn Nhược Băng, nhưng đáng tiếc nàng không nhìn thấy ta, nhưng là ta thích nhìn nàng, thấy được nàng, rồi cùng nhìn thấy nữ nhi của ta A Đồng dạng, nhưng mà có một ngày, tại Nhược Băng mụ mụ lúc ra cửa, hắn bố dượng lại muốn đánh nàng, thậm chí còn sẽ rách tí y phục của nàng. Muốn đối nàng làm loạn ta lúc ấy thật sự sốt ruột cả người bổ nhào qua, cuối cùng vợ ơ y ma trong lúc vô tình nhập thân vào Nhược Băng trên thân, nguyên lai nàng một mực người đeo ta. Bạch cốt, cho nên đối với linh hồn của ta cũng không bài xích.